chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 6. Dưới ánh trăng, bảy bóng người lô lót bay qua tường, vây theo ba hướng tiếp cận căn nhà. Đi tới phòng bếp nhất định phải đi qua phòng của Đông Dương. Đông Dương là người ngủ không quá say, nay lại là thời kỳ mẫn cảm, tính cảnh giác lại càng tăng cao, lập tức liền bị tiếng bước chân bừng tỉnh, lên tiếng hỏi, người nào? Tùy tiện mặc y phục ra khỏi cửa, nhìn thấy ba bóng người hướng vào phòng bếp, không chút nghĩ ngợi, liền lập tức hô một tiếng, có kẻ trộm, liền vọt đuổi theo. Ba người dùng khăn che mặt vừa thấy bị người phát hiện, cũng không kinh hoảng. Hai người hướng Đông Dương vọt tới, tên còn lại tiếp tục đi tới phòng bếp. Đông Dương vốn dĩ là thợ săn, thân thể cũng linh hoạt. Hơn nữa, luyện cung khiến cho mắt nhìn rõ hơn người thường. Trong đêm tối, dựa vào ánh trăng nhìn đến nhất thanh nhị sở, từng cái động tác của hai người kia. Tuy rằng Đông Dương chưa từng học qua công phu quyền cước gì, nhưng đánh nhau là nam nhân trời sinh đã có. Dựa vào ưu thế riêng của bản thân, Đông Dương đem ba người đi tới phòng bếp, bước trở lại sân. Đông Dương hét lớn đem những người còn lại gọi tỉnh, đồng loạt mở cửa thấy trong viện tán loạn bóng người, liền bị hù dọa nhảy dựng. Đông Dương nỗ lực lấy một chọi ba, Dịch Vân Thanh cùng với những nam quyến còn lại đem bốn người khác vây quanh. Chờ lão thái gia chạy tới thì trong sân đã đấu loạn thành một đòn. Lão phu nhân trong cái khó ló cái khôn, bảo nữ quyến dùng đồ vật ở trong nhà đập thành tiếng, hy vọng những người gác đêm nghe được tiếng động mà nhanh trở về. Quả thật, ở bốn phía trong thôn, đội gác đêm Dịch Vân Khanh, Dịch Vân Sương nghe thấy tiếng động từ Dịch Trạch liền vội vã chạy tới. Tới cửa, liền thấy cảnh tượng trên, lửa giận muốn vỡ ra, không chút nghĩ ngợi liền mang theo một côn, gia nhập cuộc chiến. Có đội gác đêm của Dịch Vân Khanh gia nhập, rất nhanh bảy tiểu tặc liền bị khống chế. Đầu lĩnh thấy chuyện không thành liền gọi mọi người trở về. Trong đó có một người không cam lòng cầm lấy một côn, không chút do dự dùng sức đánh về phía Dịch Vân Tùng, đứng cách đó gần nhất. Một côn là hướng tới đầu Dịch Vân Tùng, nếu một gậy này đánh trúng, Dịch Vân Tùng chỉ sợ là sẽ không xong. Mắt thấy một côn sẽ đánh tới đầu của Dịch Vân Tùng, không kịp tránh, Đông Dương liền dùng thân che chắn. Một côn vốn sẽ hướng tới đầu của Dịch Vân Tùng liền rơi xuống bả vai của Đông Dương. Đông Dương một tiếng kêu lên, nghe cũng biết là bị thương không hề nhẹ. Dịch Vân Khanh trừng mắt giận dữ, không có kiềm chế được, một gậy đem cái người làm Đông Dương bị thương đánh tới gãy xương. Hắn vốn dĩ không muốn cùng lưu dân tranh kiện cái gì, nhưng nay hắn sửa chủ ý, hắn nhất định phải đem người khiến cho Đông Dương bị thương đến quan phủ để xử lý. Người bị Dịch Vân Khanh đánh cho bị thương ở tay, chạy không được liền bị thôn dân bắt lại. Trời vừa sáng liền đưa tới quan phủ, Đông Dương bị thương ở bả vai được đỡ trở về phòng. Cẩn thận để lộ ra cái bả vai, vừa nhìn thấy liền cả một mảng xanh tím che kín toàn bộ bả vai, ai nhìn thấy đều cảm thấy sợ. Lão thái gia cả kinh, vội bảo lão phu nhân trở về phòng lấy chai rượu thuốc đến. Trước đem rượu thuốc cùng nước ấm so lên cái chỗ vết thương, ngày mai liền tìm đại phu tới. Tứ gia cùng tứ nương cảm tạ Đông Dương đã cứu Dịch Vân Tùng một mạng, một phen cảm tạ rồi mới rời đi. Dịch Vân Khanh giúp Đông Dương nằm xuống, tiếp nhận rượu thuốc nóng từ tay của Dịch Vân Xuân, rồi kêu hắn về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mới lấy rượu bôi lên vết thương, rồi dùng lực nhu nhu bả vai Đông Dương. Rượu thuốc bắt đầu tản ra, đau đến mức Đông Dương phải rên lên. Dịch Vân Khanh đau lòng mà nói. Đau liền hô lên, người khác nghe cũng đâu có làm sao. Chỉ vì đau một chút liền hô lên, cũng không phải chuyện mà nam tử hán nên làm. Thấy Đông Dương nhịn đau mà không có lên tiếng, Dịch Vân Khanh lại càng đau lòng, lại càng cẩn thận dùng lực so rượu thuốc. Đảo mắt lại qua 2 tháng, đến trung tuần tháng 9, qua mấy tháng hè mới hạ trận mưa đầu tiên. Nông dân nhẹ nhàng thở ra, nửa năm tuy rằng hạn hán, cũng đã lỡ thời kỳ xuống giống tốt cho cái vụ mùa tháng 6 cuối năm, nhưng cũng may là còn có thể trồng được lương thực khác. Đông Dương mang theo Dịch gia Nam Đinh đem 10 mẫu đất cùng 10 mẫu ruộng gieo trồng thật tốt, may mắn cũng xong trước tháng 10. Có lẽ trận hạn hán trước đó đã đem năng lượng của lão thiên gia dùng hết, mới gần tháng 10 mà khí hậu đã muốn giống như là tháng 1. Ngày hôm đó, Đông Dương đang ở trong viện dọn dẹp. Tiểu thư Dịch Vân Nhàn của Tam gia luôn không có ra khỏi cửa. Hôm nay đi ngang qua liền bị trượt chân sắp ngã. Đông Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không ngờ Tam Nương nhìn thấy, liền hô to gọi nhỏ nói Đông Dương đụng chạm tiểu nữ của nàng, ồn ào, khiến cho lão phu nhân biết được. Lão phu nhân bị Tam Nương náo loạn đến đau cả đầu, Liễu thị ở giữa giả bộ phân xét, minh lý ám lý, nói Đông Dương căn bản không đem nữ quyến bọn họ để vào trong mắt, điều này làm cho lão phu nhân hết sức là tức giận. Phải biết rằng Đông Dương mặc dù là nam nhân nhưng vẫn là thiếp thất của Dịch Vân Khanh, theo lý thì vẫn là do lão phu nhân quản. Không đem hậu viện nữ quyến để vào trong mắt thì khác nào là không đem nàng Dịch lão phu nhân để vào trong mắt. Tuy rằng nàng cũng biết rõ Dịch gia có được như hiện tại, căn bản cũng dựa vào tay nghề săn bắn của y, nhưng điều này cũng không có nghĩa là lão phu nhân không dám phạt y. Đại phu nhân Dư Thị ở ngoài muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm, bởi vì nàng từ trước đến nay ở trước mặt lão phu nhân đều không có tiếng nói gì. Tam Nương ngay từ đầu tới cuối thì là người khơi mào ra chuyện này, tất nhiên nàng luôn khinh thường Đông Dương, vui mừng khi Đông Dương bị phạt. Tứ Nương vì chịu ơn Đông Dương cứu Dịch Vân Tùng nên không có nói theo, nhưng cũng không có ra mặt giúp đỡ Đông Dương. Liễu Thị thì lại càng đắc ý, sự việc hôm nay cũng có một chút do tay nàng thêm vào. Bởi vì thái độ của Dịch Vân Khanh đối với Đông Dương khiến cho nàng thấy dự cảm không tốt, nàng cảm nhận được cái sự uy hiếp từ Đông Dương. Thừa dịp Dịch Vân Khanh lên trấn 3 ngày không về, đương nhiên muốn nhân cơ hội này đem tai họa ngầm diệt bỏ. Nàng cũng không nghĩ tới, khiến cho Đông Dương rời đi thì Dịch Vân Khanh kia trở về đầu tiên sẽ trách cứ ai. Lão phu nhân mắng xong liền phạt Đông Dương quỳ gối trong viện. Đông Dương quỳ. Đúng vậy, y quỳ chính là đối lão phu nhân. Từ nay về sau, y cùng Dịch gia, không thù không oán, không hận không ân, sau đó liền không có liên hệ. Y cũng không nợ Dịch gia, cho dù cái ân 5 năm cho y cái ăn cái mặc cũng đã trả xong, nay Dịch gia nợ y đã muốn làm hết mọi việc, không thẹn với lương tâm. Hơn nữa, lần quỳ này, Dịch Vân Khanh có hay không cho y thư hòa ly, y cũng không để ý. Dịch Khiêm nhìn thấy, tự biết chính mình cầu cũng không được, chỉ biết tìm Dịch Vân Xuân nhờ hắn chạy nhanh đến nhà trưởng thôn, đem lão thái gia gọi trở về. Đến lúc lão thái gia quay về cũng đã là nửa canh giờ sau, lúc đó trời cũng đã hạ một cơn mưa nhỏ. Đông Dương liền quỳ gối trong viện ngâm mình gần nửa canh giờ dưới trời mưa. Lão thái gia sau đó cũng khiến cho lão phu nhân sửa lại chủ ý, nhưng Đông Dương cũng đã chịu mưa đến nửa canh giờ, ngắm mưa chưa tới tối liền bị cảm sốt. Cũng may là thể chất của y tốt, uống một bát thuốc, hôm sau đã khỏe hơn nhiều. Dịch Vân Khiêm từ sáng sớm đã chạy tới, lo lắng nhìn Đông Dương, đem toàn bộ phòng từ trên xuống dưới thu thập. Tiểu phụ thân! Nhìn phòng ở chỉnh tề, Đông Dương so đầu Dịch Khiêm, ôn hòa mà nói. Khiêm Nhi, có thể cho ta mượn giấy bút của ngươi hay không? Dịch Vân Khiêm không hiểu, nhưng nó vẫn luôn nghe lời Đông Dương. Nhanh chân chạy về phòng đem giấy bút tới. Nhìn Đông Dương ở trên bàn trải giấy, cầm bút, ngồi thẳng người, tay phải cầm bút viết xuống từng hàng chữ ngay ngắn. Chữ của Đông Dương cũng không có bút phong sắc nét, cũng không có xinh đẹp nho nhã như nữ tử, chỉ toát lên cái sự ôm nhu, ngay thẳng như là chính con người của y. Viết xong, Đông Dương liền đề tên cùng in dấu tay của mình lên đó, xong lại để vào phong thư, bên trên liền đề Dịch Vân Khanh thân khải. Dịch Khiêm là một cái đứa nhỏ đã sớm trưởng thành, nhìn thấy Đông Dương viết ba chữ đó, cũng biết được ý định của Đông Dương. Nó cũng không có ngốc, có thể thấy được 5 năm này còn có cái cảnh quỳ ngày hôm qua. Cho dù thương y, nó cũng sẽ không có ngăn cản y, chỉ hàm chứa hai mắt đẫm lệ, yên lặng nhìn Đông Dương đem thư viết xong, đưa tới phòng Liễu Thị, rồi đi theo Đông Dương ra ngoài. Tiểu phụ thân, Khiêm Nhi tiễn người một đoạn đường. Đông Dương im lặng, so đầu của Dịch Vân Khiêm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đi vào phía sau núi. Từ hôm nay trở đi, Khiêm Nhi không cần phải gọi ta là tiểu phụ thân. Nếu Khiêm Nhi không chê, thì gọi ta một tiếng nghĩa phụ đi. Y đã tự ý cùng Dịch Vân Khanh hòa ly, vậy liền không cần tiếp tục danh xưng tiểu phụ thân này nữa. Dịch Khiêm tất nhiên là vui vẻ, liền mở miệng. Nghĩa phụ! Đông Dương đáp một tiếng, lấy ra một tờ ngân phiếu 50 lượng đưa tới tay của Dịch Khiêm mà nói: "Ngân phiếu này phải tự mình cất cho kỹ, lúc khẩn cấp thì dùng. Đây là y trong khoảng thời gian này trộm dùng giả vật đổi thành tiền, vốn dĩ là chuẩn bị cho Dịch Khiêm." Nghĩa phụ, Dịch Khiêm biết Đông Dương trộm cất chỗ tiền này cũng không dễ dàng gì. Gọi ta một tiếng nghĩa phụ thì nhận đi. Tuy rằng trải qua cái trận hạn hán không phải là thời điểm tốt để săn giả vật, nhưng đối với y mà nói cũng không phải là không có khả năng. Có thời gian ta sẽ trở về thăm ngươi, phải hảo hảo chiếu cố bản thân đó biết chưa? Dịch Vân Khiêm cũng không có lằng nhằng mà nhận lấy ngân phiếu, hai đầu gối quỳ xuống bái biệt. Khiêm Nhi bái biệt nghĩa phụ, cũng thỉnh nghĩa phụ bảo trọng. Đông Dương tiến lên nâng Dịch Khiêm dậy, phủi ống quần cho nó mà nói: Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, đừng dễ dàng mà quỳ xuống. Xin nghe lời nghĩa phụ dạy bảo. Chắp tay bái biệt, Dịch Khiêm nhìn Đông Dương say người rời đi, cho đến lúc không còn thấy được nữa mới chịu rời đi. Trở lại Dịch Trạch, Dịch Khiêm đem đồ cất kỹ, làm bộ không có chuyện gì, một bộ dáng nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Đến chạng vạng, Dịch Vân Khanh từ thị trấn trở về, tìm không thấy Đông Dương. Từ tay Liễu Thị nhận thấy cái lá thư, lúc này tin Đông Dương rời đi mới chính thức nổ tung tại Dịch gia. Dịch Vân Khanh cầm phong thư hòa ly của Đông Dương trên tay, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Y đi rồi. Sau khi hắn hiểu được tình cảm đối với y, liền như vậy đi rồi, không lưu tình chút nào liền rời khỏi. Hắn một chút cũng không có lưu được y sao? Lúc này, tại Dịch gia chính đường, Dịch lão thái gia cầm thư hòa ly do chính Đông Dương tự tay viết, cũng ngây người thật lâu mà nghĩ thầm, đây mới là y nhường nhịn hết thảy sao? Là Dịch gia chúng ta có lỗi với y. Dịch Vân Khanh dương mắt, ngày hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì? Hắn không phải đã muốn chỉ rõ tầm quan trọng của Đông Dương đối với hắn sao? Nhưng vì cái gì, cuối cùng con người thiện lương đó vẫn bị bức đến mức phải rời đi. Tầm mắt quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại tên người của Dịch Vân Xuân. Dịch Vân Xuân bị nhìn, da đầu cũng rung lên. Nhìn một đám người lùi về phía sau không muốn nói ra sự tình, hoặc là những người ăn nói không tốt, liền kiên trì đem cái chuyện ngày hôm qua. Tam nương nói Đông Dương đụng chạm tiểu nữ của nàng, bị lão phu nhân phạt quỳ, việc Đông Dương bị sốt cũng không có dám giấu giếm. Tam nương kiên trì mà tranh luận. Vốn dĩ là y đụng chạm nhàn nhi là một đại cô nương sắp tới tuổi gả chồng, việc bị nam thiếp của ca ca đụng chạm lan truyền ra không phải là muốn giết chết nàng sao? Tứ nương đứng ở bên cạnh bĩa môi, lúc này thì nói là quan tâm tới tiểu nữ nhà của mình, sao lúc khác lại chả thấy quan tâm đi. Lão phu nhân ngồi ở chủ tọa, thấy trưởng tôn của mình yêu thương nhất là cái chuyện nam thiếp bị phạt ngày hôm qua mà tức giận. Nàng, người phạt y cũng có điểm không nhịn được. Bất quá cũng chỉ là phạt quỳ thôi mà, ta lão thái bà liền không thể phạt y hay sao? Dịch Vân Khanh nhìn những con người còn lại, trong tâm cười khổ. Đây chính là thái độ mà người nhà của hắn đối đãi với y sao? Mặc kệ y vì cái nhà này làm ít hay nhiều, không có lên tiếng cũng không có nghĩa là không có tiếng nói. Liền đối đãi với y như vậy hay sao? Ở nơi hắn không nhìn thấy, y lại phải nhận những con mắt như thế này hay sao? Là hắn, thật xin lỗi y, là hắn nợ y. Dịch Vân Khanh một thân y bào quỳ gối trước mặt lão thái gia, mọi người càng hoảng sợ. Dịch Vân Khanh ít khi làm ra cái hành động lông trời mà quỳ trước mặt lão thái gia như thế này. Biểu tình ở trên mặt cũng chưa từng thấy nghiêm túc đến tới mức đó. Gia gia, nãy nãy, phụ thân, mẫu thân, tam thúc, tam thẩm, tứ thúc, tứ thẩm. Từ khi bị lưu đày, có thể nói nếu như không có tài săn bắn của Đông Dương, nếu như không có những thứ của Đông Dương mang về đổi lấy tiền, chúng ta không thể có được những cái thứ như hiện tại. Lão phu nhân nghe như vậy mà nhíu mày. Tam nương ngượng ngùng mà nói nhỏ. Nói cứ như y không phải là người Dịch gia ấy. Thấy Dịch Vân Khanh nhìn về phía cô nàng, liền kiên trì lúng túng nói. Sự việc vốn là như vậy, lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân đều là trưởng bối của y, hiếu thuận là điều phải làm. Dịch gia chúng ta cũng đã nuôi y 5 năm. Mà Dịch Vân Khanh này, ngươi cũng nghĩ lại đi, cũng bởi là vì y mà ngươi ở Bình Dương chịu ủy khuất. Trưởng tôn Dịch gia lại đi cưới nam thê, chính là một chuyện làm cho kinh động toàn bộ phủ Bình Dương. Dịch Vân Khanh cười khổ. Đúng vậy, cũng chính là vì tức giận mà hắn đã xem nhẹ y 5 năm, không hỏi nguyên nhân, không có sai lầm, không có ân oán. 5 năm, có lẽ nên nói là Dịch gia chúng ta đã giam cầm y 5 năm. Nếu như không có Dịch gia chúng ta, y có lẽ đã có một thê tử xinh đẹp hiền thục, cũng có con cái thông minh xinh xắn. Y là một người có thể đảm đương được gia đình, có trách nhiệm lại thiện lương. Y đối với thê tử sẽ yêu thương ôm nhu săn sóc, đối với con cái khoan dung. Y chính là một vị hôn phu hoàn hảo, một phụ thân tốt. Hắn còn thấy chính bản thân mình bị thương, còn y sao lại không thấy như vậy? Chuyện Đông Dương gả cho Dịch Gia không phải là chuyện mà y mong muốn, là Dịch Gia lấy thế đè người, lấy quyền khinh người. Nghe xong chân tướng chuyện Đông Dương gả nhập Dịch Gia năm đó, lão thái gia thiếu chút nữa tức chết, chỉ vào Đại lão gia tức giận mắng: ngươi nghiệt tử! Đại lão gia lúc này quỳ xuống, Dư thị ở bên cạnh cũng quỳ theo. Lão phu nhân lao nước mắt, nàng đã tạo cái nghiệt gì, vì cái gì mà không có đứa nào khiến nàng bớt lo được vậy? Nhìn đại lão gia cùng Dư thị thành thật quỳ một bên, lão thái gia thở dài. Tính đứa con lớn nhất này, hắn hiểu rõ nhất, không giống như lão tam hồ đồ hay lão tứ thâm cơ, cũng không thông minh như lão nhị, không có giả tâm của một trưởng tử nên có. Đối với huynh đệ tỷ muội vẫn luôn bao dung, hào phóng, biết mình không thông minh như lão nhị nên cũng thật tình mà giúp đỡ hắn. Nếu muốn nói hắn sai ở đâu, chính là quá mức thuận theo đệ đệ mà không có chủ kiến riêng của mình. Nhìn trưởng tử như vậy, bất quá cũng may, hắn cũng nhận được ân huệ. Lão thái gia chuyển mắt về Dịch Vân Khanh, trong tâm thấy vô cùng có lỗi. Giống như lão tam nói, nếu hắn đem toàn bộ hy vọng đặt ở nơi lão nhị, đưa tới cho trưởng tôm, luôn luôn sức chúng của hắn, có phải hay không Dịch gia sẽ không có rơi vào tình trạng như hiện nay? Chuyện này còn có ai biết nữa không? Cái việc này, nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ. Nếu việc này nó đến tai của quan trên, thì chính là cướp đi nốt cái cọng rơm rạ cuối cùng của Dịch gia. Nguyên nhân lúc trước giờ đã không thể truy cứu được. Đông Dương lên Kiệu Hoa thì đã trở thành người của Dịch gia. Năm năm đó Đông Dương không nợ Dịch gia cái gì, là Dịch gia chúng ta nợ y. Tài nghề săn bắn, phòng ở mới đều là nhờ Đông Dương tận tâm tận lực mới có được. Hòa Ly cũng đã từng nói qua với ta hai lần, ta chưa từng đáp ứng vì chuyện của Hạo Nhi cùng Thao Nhi mà xin tự nhường lại thân phận của chính thê cho Liễu Thị. Gia gia, hôm nay ta chỉ xin ba việc. Một, Liễu Thị với thân phận chính thê lại bất công bất chính đố kỵ, một lần nữa hàng xuống làm thiếp, Đông Dương vẫn là chính thê của ta. Hắn hiện tại không có công danh tú tài, việc nâng Liễu Thị lên làm chính thê cũng chưa được viết vào va phả. Nghiêm khắc mà nói, Liễu Thị cũng chưa phải là chính thê của hắn. Thấy đại lão gia cùng đại phu nhân quỳ thì không lý nào mà Liễu Thị nàng có thể đứng. Nghe Dịch Vân Khanh nói xong, thân mình liền mềm nhũn tê liệt, ánh mắt cầu cứu hướng về phía lão phu nhân, nhưng lão phu nhân còn đang dùng khăn lau nước mắt, há lại để ý cứu nàng. Những người còn lại đều mở mang tầm mắt, lựa chọn bo giữ mình. Không cầu được ai, nhìn những người bình thường đối với nàng khách khách khí khí, Liễu Thị trong lòng cười lạnh, nước mắt cũng ào ào chảy ra. Đại thiếu gia, thiếp thân đã phạm vào cái điều gì mà phạt thiếp thân như vậy? Hạo Nhi và Thao Nhi cũng là con của đại thiếu gia, bọn chúng còn nhỏ như vậy. Dịch Vân Khanh lại nói tiếp. Việc thứ hai, Dịch Khiêm thông minh lanh lợi, hiếu thuận trưởng bối. Ta nghĩ muốn cho nó theo Đông Dương, thừa tự của Đông Dương. Nói xong, ngoắc ngoắc ý bảo Dịch Khiêm quỳ xuống, Liễu Thị sửng sốt, ngón tay run rẩy. Lão thái gia nháy mắt nhảy dựng lên. Hạo Nhi cùng Thao Nhi. Ông nội, dựa vào biểu hiện của chúng trong khoảng thời gian này, Tôn Nhi cũng sẽ không làm ra cái quyết định như vậy. Đông Dương vẫn là chính thê, Dịch Khiêm thừa tự của y chính là đích tử. Hạo Nhi cùng Thao Nhi nuôi dưới danh nghĩa của Liễu Thị chỉ có thể là thứ tử. Đây chính là đường lui cuối cùng của Liễu Thị. Liễu Thị trong tâm chỉ cảm thấy không cam lòng, vì cái gì mà nàng đã tính toán tâm cơ như vậy vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của y. Chẳng lẽ nàng phải đi theo ruông khạp làm thiếp giống như là nương của nàng hay sao? Cuối cùng không có ai chăm sóc vì bệnh cũ tái phát mà qua đời sao? Không, nàng không chấp nhận số mệnh đó. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài Liễu Thị cũng không biểu thị gì nhiều, vì nàng biết chuyện mà Dịch Vân Khanh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Lão thái gia há miệng thở dốc mà nói, để Khiêm Nhi nuôi lớn với danh nghĩa của Đông Dương. Khanh Nhi, ngươi hiểu rõ vậy là có ý gì chứ? Khiêm Nhi bây giờ còn nhỏ, có lẽ không hiểu chuyện này đại biểu cho cái gì, chờ Khiêm Nhi lớn lên sẽ không hối hận chứ. Danh phận nam thê không giống nữ thê, kém hơn phân nửa. Phân nửa đó sau này có thể khiến cho Dịch Vân Khiêm không thể ngẩng đầu lên được. Dịch Vân Khanh quay qua hỏi Dịch Khiêm. Khiêm Nhi, con có muốn làm con thừa tự của tiểu phụ thân hay không? Tất nhiên không phải vì danh nghĩa đích tử của người này. Dịch Khiêm vẫn vui vẻ trả lời. Hài Nhi nguyện ý. Không hối hận. Hài Nhi không hối hận. Trên gương mặt non nớt của Dịch Khiêm lộ ra cái sự trầm ổn bất đồng với những cái đứa trẻ cùng tuổi, khiến lão thái gia đem lời cự tuyệt vô lực mà nuốt xuống ở trong bụng, nhìn về phía đại lão gia cùng Dư thị. Các ngươi là thân sinh của Khanh Nhi, có bằng lòng để Khiêm Nhi làm con thừa tự của Đông Dương hay không? Đại lão gia cùng Dư thị nhìn nhau, Dịch Vân Khanh đối với hai người mà nói, cầu cha mẹ thành toàn. Thân mình nho nhỏ của Dịch Vân Khiêm cũng hướng về hai người mà cúi lại. Đại lão gia trong mắt hiện lên áy náy, Dư thị dùng khăn lau khóe mắt, hai phu thê hành lễ, hết thảy đều nghe theo cha quyết định. Mặc dù không nói rõ nguyện ý, nhưng lời này cũng giống như là đồng ý với quyết định của Vân Khanh. Lão thái gia thầm than, trầm giọng gật đầu xem như là đồng ý. Dịch Vân Khanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lẫm liệt mà lại trầm giọng nói, việc thứ ba cầu người chủ trì, đó là phân gia. Một lời nói này làm cho bầu không khí lạnh xuống, tam gia cùng tứ gia thiếu kiên nhẫn, tam gia tính tình luôn nóng nảy, hiện tại liền cự tuyệt đối với lão thái gia nói, cha, hài nhi không đồng ý phân gia, Dịch gia chúng ta là thư hương thế gia, sao có thể phụ mẫu con mà lại phân gia? Tứ gia cùng tứ nương trao đổi ánh mắt trước sự lựa chọn trầm mặc. Tam gia nóng nảy nặng lời với Dịch Vân Khanh. Khanh Nhi, tuy rằng chúng ta hiện tại đã sa sút, nhưng vẫn xuất thân là một thư hương thế gia, cũng không thể học theo nhà nghèo mà trưởng bối vẫn còn đòi phân gia. Nói ra chính là thể diện toàn bộ Dịch gia chúng ta. Dịch Vân Khanh trong tâm cười lạnh, thế gia, tam thúc của hắn cũng không thấy thẹn mà nói cái chữ xuất thân thế gia. Không nói lúc ở phủ Bình Dương, chỉ nói hiện tại, tam thúc thể hiện được trách nhiệm đảm đương thể diện gia đình. Giống như hiện tại, phản đối chuyện phân gia không phải là vì không muốn phải lo kế sinh nhai cho cả gia đình, chỉ muốn nhàn hạ, dùng mánh lới mà hưởng lợi sao? Dịch Vân Khanh sớm đã lường trước, không chút hoang mang mà nói. Trồng cây rồi cũng đến ngày kết quả, quả rồi cũng sẽ tự rơi xuống đất. Gia, toàn gia lớn như vậy, nhất định là tách ra mới có thể biểu hiện được cái sự trường tồn của gia tộc. Lão thái gia cũng không có muốn phân gia, có thể xem xét biểu hiện của các nhà trong thời gian gần đây, cũng hiểu được phân gia mới là cách tốt nhất. Gia, Đông Dương vì toàn gia mà cúc cung tận tụy, cuối cùng nhận lại được cái gì? Đông Dương thiện tâm, cái gì cũng không nói, người khác chỉ nghĩ đó là chuyện y phải làm. Đông Dương không cầu công cũng không cầu ơn, nhưng được cái gì? Không ai thèm hỏi y mùa đông có lạnh không, mùa hạ có nóng không, sau lưng lại chẳng lấy một lời hay. Nhìn biểu muội bị trượt chân, có lòng giúp đỡ lại nhận được tội danh xâm phạm cô nương. Ta cũng muốn hỏi một chút, y đụng chạm chỗ nào? Chẳng lẽ nhìn thấy tiểu muội trượt chân mặc kệ không giúp mới là làm đúng hay sao? Lời này làm cho tam nương một trận hồng một trận trắng, hiện tại liền quỳ xuống khóc đến đáng thương. Ta chỉ vì nóng vội lo cho thanh danh của nhàn nhi, nàng tuy là thứ nữ, nhưng cũng là nữ tử của tam gia, huyết mạch Dịch gia, phụ thân, nhi tức cũng vì nóng vội, không có ý gì khác, cha, thỉnh ngài tin tưởng nhi tức, nương. Lão thái gia, ngón tay gõ xuống, nét mặt già nua của lão phu nhân cũng ửng hồng, vì nàng mới là người phạt Đông Dương phải quỳ. Dịch Vân Khanh cười lạnh, tam thẩm có tâm tư gì trong lòng là rõ ràng nhất, chất nhi cũng không dám vọng nghĩ. Tam gia thấy thê tử của mình bị chỉ trích như vậy, liền cảm thấy mặt mũi của chính mình cũng mất, chỉ vào Dịch Vân Khanh mà mắng. Ngươi như vậy còn dám nói không dám vọng đón, ngươi chỉ còn thiếu nước chỉ vào mặt tam thảm của ngươi mà mắng. Mặt đỏ bừng đối với lão thái gia mà nói. Cha, nương, đại ca, đại tẩu, Vân Khanh vì một nam thê mà chỉ trích trưởng bối, chẳng lẽ mọi người liền mặc kệ không quản sao? Vân Khanh liếc mắt, hàn ý trong mắt khiến cho tam gia bị hù dọa đến ngậm miệng. Ta hỏi một câu. Đông Dương đỡ tiểu muội là đúng hay sai? Ai cho rằng là sai thì đứng ra. Dịch Vân Khanh hỏi một tiếng, một phòng người, ngươi xem ta xem ngươi, đều xấu hổ cúi thấp đầu. Vậy ai cho rằng Đông Dương vì Dịch gia làm những chuyện này đều là do y phải làm, không cần phải mang ơn y? Lão thái gia trên mặt hiện lên một cái tia xấu hổ. Dịch gia nợ y, buộc y trở thành nam thê, hủy đi con đường sống của y, 5 năm bị giam cầm tại một cái tiểu viện, nhưng y lại không hận cũng không oán. Trên đường bị lưu đày cũng giúp đỡ chiếu cố người trong nhà, ở thôn nhỏ này cũng chính y dạy cho cái nghề. Y vào núi 3 ngày không về, cũng không ai nghĩ liệu y có gặp nguy hiểm gì hay không, hái thuốc săn thú, ai mà không biết thâm sơn nguy hiểm thế nào, nhưng y có từng nói qua không? giúp đỡ tiểu muội lại bị tam thẩm nói là thành tội danh như thế, khiến lão phu nhân phạt quỳ trong viện, mưa thu lạnh lẽo, như vậy thì từng có ai quan tâm hỏi han y chưa? Sau đó cũng có hỏi qua y, mắt mưa xong bị sốt, có ai qua liếc mắt nhìn y một cái không? Tứ thúc tứ thẩm, các ngươi còn nhớ không? Năm nay Đông Dương vì Vân Tùng mà đỡ một gậy đó vốn đánh lên đầu của Vân Tùng, các ngươi có từng nghĩ tới? Nhưng khi Đông Dương bị phạt quỳ, các ngươi có nói đỡ cho y được một câu nào không? Dịch Vân Khanh chỉ trích như vậy, ai cũng chẳng thể phản bác được vì hắn đâu có nói sai. Người vất vả nhất là y, người gây dựng lại nhà này cũng là y, nhưng cái gì cũng không có nói vẫn lại là y. Giống như lần đại hạn này, cũng là Đông Dương đoán được, tìm ta thương lượng. Các ngươi cho rằng lương thực trong nhà không bị thiếu là do ta biết ra hay sao? Đó là do ta cùng Đông Dương từ trong trấn mua từ trước, đợi đến lúc không có ai mới đem giấu vào trong núi. Có đôi khi sợ người phát hiện, Đông Dương đều phải thừa dịp trời trói mới trộm vào núi đem lương thực mang về. Vài lần thiếu nữa thì bị rắn độc cắn, vài lần bị cành cây để lại mấy cái miệng vết thương. Các ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn bề ngoài của y, chỉ vì y không nói, nhưng vất vả sau lưng của y, các ngươi đều toàn bộ không phát hiện, cũng không nhìn tới. Cũng chỉ trách ta, quá ngốc, ta cứ nghĩ là ta đã bồi thường cho y được một chút nào đó. Nhưng tới bây giờ xem ra, những thứ ta bồi lại cho y cũng không phải là thứ mà y muốn. Dư thị dùng khăn lao đi nước mắt, lần này nàng không khóc vì nàng, cũng không khóc vì Dịch Vân Khanh, mà nàng khóc cho đứa nhỏ vô tội kia bị Dịch gia liên lụy. Con trai nàng tuy khổ, nhưng vẫn còn có nàng là mẫu thân toàn tâm toàn ý lo cho hắn. Nhưng hài tử kia thì sao? Đã không còn song thân, không có huynh đệ tỷ muội, đại bá thân thuộc duy nhất cũng lừa y, người trong gia tộc ép y làm nam thê. Giống như nhi tử của nàng nói, nếu như không có Dịch gia, không có Dịch Vân Khanh bị nhị thúc đố kỵ chèn ép, đứa nhỏ kia phải hay không giờ đã có hiền thê xinh đẹp, nữ tử thông minh lanh lợi, về sau con cháu đầy đàn, an vui hưởng lạc. Dịch Vân Khanh đứng dậy, từ trong tay lấy ra một hộp gỗ, mở ra, đặt ở trên bàn, rồi quỳ xuống nói. Trên này là ngân phiếu 3.100 lượng bạc trắng, cùng khế ước mua bán hai gian cửa hàng ở trong trấn. Năm trước, Đông Dương vào núi bị gãy tay, có đem về một gốc cỏ linh chi. Ta đem lên trấn bán, lấy tiền vốn trước đó mua lương thực, dược liệu, đầu cơ trục lợi. Hai gian cửa hàng này cũng là mới mua, thỉnh gia gia tác chủ, đem những thứ này phân ra. Ngân phiếu 3.100 lượng đối với Dịch gia trước kia nói cũng không phải là khoản tiền nhỏ, huống chi là hiện tại. Chỉ thấy toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng đều hướng về cái hộp kia. Tham lam có, dạ lấp lánh có, cũng có cả vẻ cổ quái. Lão thái gia mặt mày trầm xuống, đầu cơ trục lợi lương thực dược liệu, đây là tội nặng, không bị ai phát hiện là may, nhưng một khi bị phát hiện ra thì chính là tội mất đầu. Gia gia xin yên tâm, Tôn Nhi có chừng mực, vẫn là luôn tìm người khác làm, 3 ngày nay lên trấn cũng là để xóa đi dấu vết. Những người tranh thủ tình thế mà đầu cơ trục lợi không ít, viên quan có, quý tộc có, cùng thương hộ cấu kết đầu cơ trục lợi cũng không ít. Cái gì mà trời cao hoàng đế xa, cho dù muốn tra cũng tra không có được. Một tiểu nhân trung gian ở giữa, người mà hắn nhờ cũng đã cầm tiền, đối phương cũng vĩnh viễn sẽ không quay lại đây. Tin tức báo lên trên cũng là do tình hình hạn hán vừa rồi mà chết. Lão thái gia trầm ngâm, hắn biết rõ tính tình của trưởng tôn. Nếu nói xóa dấu vết thì chính là xóa dấu vết. Đầu cơ trục lợi cũng giống như là thanh kiếm lúc nào cũng treo trên đỉnh đầu. Tuy rằng nói tiền tài khiến con người ta động tâm, nhưng muốn làm thì phải có gan, có tầm nhìn. Người bình thường tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy. Đúng thời liền làm thì phải làm thật tốt, làm thật sạch sẽ, khiến cho không có ai có thể bắt được thóp mình, gan dạ sáng suốt, can đảm cùng tâm tư kín đáo, thiếu một thứ cũng không có được. Hắn vẫn là xem thường tưởng tôn của hắn, lão thái gia một lần nữa cảm thấy hối hận. Bị áp chế còn có thể tính toán như vậy, nếu như không bị người trong gia tộc áp chế, có phải hay không, Dịch gia bây giờ sẽ khác. Hối hận cũng đã muộn, tri cứu cũng vô dụng, lão thái gia nhìn ba nhi tử mà hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đại lão gia thân là trưởng tử, hoàn toàn có quyền được lên tiếng trước. Chính là đại lão gia tính tình mềm yếu, luôn không có chủ kiến. Hiện tại bộ dáng phục mệnh, hành lễ nói. Đều nghe theo phụ thân chủ trì. Ngụ ý là không phản đối, cũng không có đồng ý. Hết thảy đều theo ý tứ của lão thái gia. Tam gia là một người hồ đồ, nhưng vẫn biết loại thời điểm này thì phải làm thế nào. Hiện tại liền theo ý của đại lão gia. Xin nghe theo ý của phụ thân. vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt, hiện tại lại nói tất cả đều theo quyết định của lão thái gia, sửa miệng như vậy, bất quá biểu đạt ý tứ của tam gia. Lão thái gia trong tâm sáng tỏ, bất động thanh sắc mà nhìn về phía tứ gia. Tứ gia là một người có tâm cơ, tụ lại cùng một chỗ, nơi nơi đều bị người áp chế, không bằng cách tách ra để có một cái cuộc sống của mình, có tài kinh thương của hắn không sợ. Vả lại xem tình thế bây giờ, lão thái gia đối với Dịch Vân Khanh đã muốn vừa lòng đến cực điểm. Đến lúc đó, phải nâng lên một nhà để áp chế hai nhà, một thứ tử như hắn có cái gì để tranh với Tưởng Tôn đây, còn không bằng phân ra để đi tìm con đường riêng. Về phần phân tài sản, tứ gia cũng không có quá lo lắng, tiền đều được công khai, lão thái gia là người công bằng, vả lại liên quan tới hai nhà, lão thái thái chắc chắn sẽ không có bất công. Sau khi nghĩ thông suốt, tứ gia cũng quỳ xuống hành lễ, theo ý định của phụ thân. Theo lẽ đó, các huynh trưởng đều đã nói như vậy, các đệ đệ phía sau đều trả lời theo như vậy, không sai biệt lắm. Có thời điểm không phải tranh cãi như vậy. Lão thái gia trong tâm thở dài. Ba nhi tử đều nói là nghe hắn an bài, ngoài đứa thứ nhất không có chủ kiến, chỉ thật tâm nghe hắn tác chủ. Cái đứa thứ ba cùng đứa thứ tư cũng là có tâm tư khác. Nếu tất cả phải nghe theo ta an bài, vậy để ta quyết định vậy. Lão thái gia cũng muốn phân, nhi tử lớn rồi đều có suy nghĩ riêng của mình, một câu vô nghĩa cũng không có nói. Vậy nhà này phân. Nói chia liền chia, Dịch gia bọn họ một chia, không nhất thiết phải hỏi ý người trong gia tộc. Về phần các thôn dân cũng sẽ không quản việc riêng của bọn họ. Cho nên lão thái gia cùng lão phu nhân cầm hết tiền khế ước ở trong nhà đến, đem tiền còn dư toàn bộ đều đếm rõ ràng. Năm trước trong nhà còn lại 270 lượng bạc, trong lúc đại hạn dùng hết 50 lượng. Bán lương thực cùng mua hạt giống hết 20 lượng, cùng với 3.100 lượng mà Khanh Nhi vừa mới mang tới, tất cả là 3.300 lượng. Hai gian cửa hàng hơn kém không nhiều, đều ở trấn trên. Ruộng tốt có 11 mẫu, sa địa có 10 mẫu, còn có gian phòng ở này. Lão thái gia đem từng mục liệt kê rõ ràng rồi nói. Ta và nương các ngươi còn sức khỏe thân thể cường tráng, tạm thời không tính đến ở với các ngươi, cho nên tài sản này chia thành 4 phần. Đại lão gia dương mắt, phụ thân. Lão thái gia xua tay, ta có chú ý, chờ đến ta cùng nương ngươi thân thể không động đậy được nữa, đến lúc đó mới nói chuyện nuôi dưỡng sao. Lão thái gia đã quyết định liền không thể dễ dàng thay đổi. Trước từ các phòng ở chia ra đi, hiện tại ai đang ở đâu đều thuộc sở hữu của người đó, bao gồm cả gia cụ, phòng bếp, dụng cụ đều là một bộ, liền chẳng phân biệt được. Ta nghĩ các ngươi cũng thấy chướng mắt. Về phần chỉ nhà thì nghe theo ý của các ngươi, tiền đều là do Vân Khanh cùng Đông Dương kiếm, cho nên theo lý sẽ được nhiều hơn một chút. 3.300 lượng này chia như sau. 1.200 lượng một gian cửa hàng, 5 mẫu ruộng đất tốt cùng 5 mẫu sa địa. Phần ruộng tốt, ruộng cát đều chia đều. Ta và nương các ngươi già rồi nên không làm ruộng, các ngươi hàng năm đem một phần sang đây. Về phần tiền bạc của cửa hàng, chọn cửa hàng thì chỉ có thể 500 lượng, không chọn cửa hàng có 900 lượng. Chia xong, trên tay lão thái gia còn 700 lượng bạc. Có cái chỗ bạc này, hai lão nhân gia bọn họ có thể không cần nhờ con cái vẫn có thể sống tốt được. Bất quá lão thái gia phân như vậy cũng không phải là vì tư tâm. Hắn nghĩ nếu có thể thì tại sao phải dựa dẫm, hắn cũng có thể tự tay làm thân. Phân như vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Lão thái gia phân như vậy thì cực kỳ công bằng, đích thứ có bạc, chia đều như vậy thì khiến tam gia cùng tứ gia có điểm ngoài ý muốn. Tứ gia hành lễ đạo, hài nhi hổ thẹn. Tam gia cũng vội hành lễ. Lão thái gia hỏi, vậy ai chọn cửa hàng, ai chọn 900 lượng? Tam gia cùng tứ gia nhìn nhau đều trầm ngâm. Tam gia nói, tứ đệ đối với kinh thương luôn có hứng thú, ta đối với kinh thương không hề có cảm giác, ta chọn 900 lượng. Lựa chọn của tam gia cũng nằm trong suy đoán của tứ gia, chắp tay hoàng lễ nói, đa tạ tam ca đã thành toàn. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương kiếm được nhiều như vậy, lại chỉ được phân có như vậy, sẽ có người nói không công bằng. Nhưng ăn chung nồi thì sẽ thành như vậy, có kiếm được cũng là mọi người cùng kiếm. Hơn nữa nếu như không có nhiều như vậy thì nhà này chắc chắn không phân ra được. Dịch gia phân nhà là bởi vì không nói qua với gia tộc nên không kinh động tới người trong thôn. Tử già nó lên Trấn Tên sống, Tam gia đến sống tại thôn bên cạnh, lúc đó người trong thôn mới biết được Dịch gia phân nhà. Trưởng thôn chạy tới hỏi lão thái gia có cần giúp đỡ gì hay không. Lão thái gia vội cảm ơn, nói qua nguyên nhân, nhẹ nhàng thoáng qua một cái. Chờ lúc Tam gia Tứ gia chuyển ra ngoài sông, Dịch Vân Khanh ở nơi cách nhà cũ không xa, xây gia nhà ở mới. Nhà mới không to như nhà cũ, dù sao cũng không phải là toàn gia ở, nhưng được cái sáng ngời thanh thoát, bản vẽ cũng là do Dịch Vân Khanh tự mình họa. Sau đại môn là chính phòng sáng sủa, đi qua hành lang bên phải là tiểu viện tử của đại lão gia cùng dư thị. Tay trái hành lang là viện tử của Dịch Vân Khanh. Trong viện có chính phòng, thư phòng, còn có phòng của Dịch Khiêm. Phía sân sau chính là phòng ở của Liễu Thị cùng Dịch Hạo, Dịch Thao. Sau nữa là phòng bếp, sau còn có con suối nhỏ. Theo dòng suối, vòng ra sau chính là đại viện tử. Sau phòng ở chính là núi lớn. Trước mặt nhìn tới những cái mảnh ruộng tốt, phía đất trống trước viện, Dịch Vân Khanh tính toán chờ mùa xuân, liền trồng ít cây trà hoặc là giả cúc. Sau một tháng, phòng ở cũng hoàn thành, tuy rằng không lớn như nhà cũ, cũng không xa hoa như nhà địa chủ, nhưng bố cục tinh tế lại độc đáo mới mẻ, nhìn thấy không thể không tán thưởng vài lời. Tạm gác lại chuyện Dịch Vân Khanh xây khu phòng ở mới cùng với âm thầm tìm kiếm Đông Dương như thế nào. Đông Dương ngày ấy sau khi rời khỏi thôn, liền trực tiếp đi vào trong núi sâu. Vượt qua tầng tầng đường núi, đi vào sơn động Ôn Tuyền ngày trước, sau 2 ngày đem toàn bộ sơn động quét dọn sạch sẽ. Sau khi đi săn thú, liền đưa toàn bộ cho gia đình thành thật ở ngoài núi, đem bán lấy tiền, rồi nhờ bọn họ mua hộ những cái nhu yếu phẩm cần thiết, gạo, lương thực, quần áo, chăn đệm cùng với các gia cụ thông thường khác. Đông Dương giống như là con kiến chuyển nhà, từng chút đem về sơn động. Sơn động vốn dĩ không mang chút hơi thở của con người, cũng gần giống như là một căn nhà. Đông Dương cảm thấy một cổ vui sướng tràn ngập ở trong nội tâm. Nếu bây giờ có người tìm được sơn động này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì sơn động vốn đã rất thích hợp để con người ở lại, qua tay của Đông Dương liền giống như là nơi ẩn cư của thế ngoại cao nhân. Đá vụn ngoài cửa động đã được Đông Dương thu dọn sạch sẽ, trên vách tường dọc thông đạo tối tăm ngày trước, nay đã được treo đèn. Dưới đất là những cái phiến đá chỉnh tề sạch sẽ, cuối cùng chính là cửa động dẫn tới Ôn Tuyền. Bởi vì đỉnh động cao lại có cửa động lớn, khiến không khí lưu thông khô ráo, thoáng mát, Ôn Tuyền trong nháy mắt có thể thấy đáy. Có lẽ là do chưa tới mùa đông nên nhiệt độ trong Ôn Tuyền cũng không có nóng như là đợt trước. Bốn phía huyệt động đều được săn đèn, phía góc tường có đặt một cái bình sứ trắng hoa lan tao nhã. Bình sứ trắng này chính là Đông Dương làm ra để trữ những cái lá trà. Gần đó là một chiếc bàn, trên bàn có một bộ trà cụ men ngọc cùng 2 cái ghế tròn. Đối diện cái bàn là một cái giường đá tự nhiên, trên đó trải một cái lớp da thú, trên nữa là một chiếc chiếu trúc được làm rất là tinh mỹ. Một gói và một chăn đã được gấp lại gọn gàng. Đầu giường có 2 cái tủ, một cái đựng quần áo, còn một cái Đông Dương cũng chưa biết là để đựng cái gì. Từ cửa huyệt động Ôn Tuyền đi ra, có một cái động nhỏ có con suối. Đông Dương liền sửa thành là nhà bếp. Củi gạo, mắm muối, tương cà đều được sắp gọn gàng. Đồ dùng bếp cũng có đầy đủ. Từ đó còn có 2 động khẩu ở 2 hướng khác nhau, một cái ướt át ấm áp có thể trồng nấm, một cái độ ấm thích hợp có thể trữ rượu. 2 cái phát hiện này làm cho Đông Dương vô cùng kinh hỉ, nghĩ đến không dùng tới thì thật là lãng phí. Sau đó thì đi ra bên ngoài núi, đến quán rượu mua mấy chục vò hảo tủ, bắt giả lộc liền dùng để ngâm rượu, ngoài ra còn cùng Lan Vương giết chết lão hổ có cù oán ngày trước. Hổ cốt, hổ tiên, thêm hổ huyết đều là những cái dược liệu quý báu. Đông Dương tin tưởng rượu này chỉ cần trữ thêm một thời gian nữa thì chính là trân phẩm khó có thể có được. Sáng sớm, Đông Dương qua loa ăn màn thầu tự chế cùng với cháo trắng, trên lưng đeo cung tiễn sức môn, chuẩn bị vào núi săn thú, đang ra ngoài kiếm ăn để chuẩn bị ngủ đông. Xa xa đã được Lan Vương tiếp đón, trên đường về nhặt được một khúc gỗ có thể dùng để trồng nấm, mấy món giả vật mới mẻ cùng ít cơm tẻ dùng để làm bữa trưa. Sau khi xử lý một chút thịt làm món ăn thôn quê, da thú lông đương nhiên cũng là được giữ lại. Xử lý xong xuôi mấy món ăn thôn quê thì vừa vặn trời cũng đã lên đến đỉnh núi, vội vàng ăn cơm chiều rồi tắm rửa. Ngoài núi liền vang lên tiếng gào thét của Lan Vương.